Chương 176, một mặt mộng bức, 176, một mặt mộng bức, các vị phụ huynh có chút kinh dị cùng Lữ Thụ tuổi trẻ, bất quá Lữ Thụ vóc dáng đã sớm nảy nở, mà lại hiện tại cũng là phụ huynh tại cái này cũng không có học sinh khác, cho nên mọi người cũng liền không có hướng địa phương khác nghĩ, chủ yếu là bức kia kính lão xác thực rất dọa người, có phụ huynh hiếu kỳ nói, các ngài hài tử cùng ngài sách cái này Lữ Thụ rồi, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật mọi người chưa chắc có quan tâm kỹ càng cái này, Lữ Thụ. Mà là tại cái này rời khỏi đạo nguyên bang hoặc là tiếp tục lựa chọn quan khẩu, bọn hắn muốn biết tiếp tục tu hành có thể lợi hại đến cái gì cái trình độ, cái này giống như là mua đồ, một vật đặc biệt quý nhưng là mình lại đặc biệt muốn mua, liền sẽ hỏi một chút người khác, đáng giá sao, Lữ Thụ mang theo thận trọng nói, cái này Lữ Thụ a, rất lợi hại, nhà ta tiểu ngư nói a, Lữ Thụ tại di tích bên trong chặt những cái kia khô lâu cùng thái thịt, bình thường lâu dài người một quyền mới nhiều ít cân, mấy trăm, các ngươi biết hắn là nhiều ít cân sao, mấy nghìn. Bên cạnh phụ huynh kinh dị nhìn xem Lữ Thụ, lợi hại như vậy. Lữ Thụ cuộc đời thích nhất sự tình một trong chính là, người khác không ngay mặt khen mình, lại bị tự mình biết cảm giác. Có cái phụ huynh chần chờ một chút nói ra, bất quá nghe ta gia hài tử nói, cái này Lữ Thụ giống như có chút không đoàn kết đồng học a, nhân duyên không tốt lắm, hài tử nhà ta nhất lên hắn đều cắn răng nghiến lợi. Lữ Thụ sửng sốt một chút có chút không vui, các ngài hài tử là áo, hài tử của ta gọi Lưu Lý. Lữ Thụ vỗ óc một cái, chuyện này chỉnh, mắt nhìn thấy đối phương mặc một thân quý khí, còn chân phù hợp Lưu Lý cha của hắn hình tượng, Lữ Thụ cắt tỉa một chút ngôn ngữ nói ra, hài tử nhà ta cảm thấy Lữ TH và Am, 7909, vẫn rất tốt, cảm giác hắn rất đặc biệt, nhìn vấn đề rất thấu triệt, nói chuyện tương đương có đạo lý, luôn luôn có thể từ trong miệng hắn nói ra một số người sinh chí lý, rất có tư tưởng, bất quá mà chúng ta đều hiểu, lời thật thì khó nghe thuốc đắng giả tật, bọn nhỏ không thích nghe rất bình thường. Ta cảm thấy bọn nhỏ nên nhiều cùng hắn tiếp xúc, cùng loại này có tư tưởng hài tử tiếp xúc, mọi người hài tử cũng có thể tiến bộ đúng không? Các gia trưởng gật gật đầu, nguyên lai là dạng này a, trở về được hảo hảo cùng hài tử nói một chút, đừng cả ngày chán ghét cái này chán ghét cái kia, ưu tú đồng học nên tiếp xúc nhiều, nhiều giúp đỡ cho nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy cái này Lữ Tiểu Ngư phụ huynh, giống như rất không tệ bộ dáng a, nhìn vấn đề rất rõ ràng. Lúc này từ cái kia gọi là Lữ Thụ học sinh nghĩa rộng ra một đề tài, đã mọi người hài tử tại đạo nguyên bang xác thực sẽ thay đổi rất lợi hại, như vậy cái này đạo nguyên bang mọi người đến cùng là trả lại là lưu, kỳ thật mọi người cũng không phải là quá muốn lui, dựa theo thường tình, bọn hắn kỳ thật càng hy vọng cùng Thiên La Địa Võng nói một chút yêu cầu, tỉ như nói để đạo nguyên bang làm ra hứa hẹn, về sau tuyệt đối không cho hài tử mạo hiểm, chỉ cần cam đoan hài tử thân người an toàn. Bọn hắn sẽ đồng ý hài tử tiếp tục tại đạo nguyên bang đợi. Lữ Thụ nghĩ thầm đám người này sợ là nhìn thấy hiện trên Bắc Mang Sơn một đống phụ huynh còn tại vây quanh Thiên La Địa Võng, mà lại Thiên La Địa Võng nhìn vẫn rất dễ nói chuyện, nhận lầm thái độ vẫn còn tương đối thành khẩn bộ dáng, cho nên cảm thấy bọn hắn cũng có thể nâng nâng yêu cầu, dù sao hài tử tại di tích bên trong bị kinh sợ a. Thế nhưng là, Thiên La Địa Võng chỉ sợ thật đúng là không phải là các ngươi có thể đưa yêu cầu địa phương đi. Kết quả là vào lúc này Tây Phệ kẹp lấy một xấp tư liệu đi tới, người khác không nhận ra Lữ Thụ, hắn còn có thể không nhận ra sao? Tại toàn bộ di tích sự kiện bên trong hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là Lữ Thụ a, Tây Phệ vô ý thức nói, Lữ Thụ sao ngươi lại tới đây, phụ huynh của ngươi đâu? Hắn biết Lữ Thụ gia rất nghèo khó, nhưng hắn cũng không biết Lữ Thụ là cô nhi, Thiên La Địa Võng điều tra Lữ Thụ tư liệu là trực tiếp giao cho Thiên La nhóm bên kia, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì phát xuống cho bọn hắn, không cần phải vậy, Tây Phệ bọn hắn thậm chí còn không rõ lắm Lý Huyền Nhất thân phận, chỉ biết là nơi đó ở một cái cơ kim hội quản sự. Nhàn rỗi không chuyện gì đừng đi bên kia đi lung tung, lúc này, toàn bộ hành lang, chợt im lặng, Lữ Thụ, các gia trưởng nhớ lại vừa rồi từng màn tràng cảnh, sau đó chậm rãi quay đầu một lần nữa yên tĩnh nhìn xem Lữ Thụ, cái này Lữ Thụ a, rất lợi hại. Các ngươi hài tử nên nhiều cùng hắn tiếp xúc, cùng loại này có tư tưởng hài tử tiếp xúc, mọi người hài tử cũng có thể tiến bộ. Lữ Thụ thanh âm phản phất còn quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn, ha ha, mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta. Các gia trưởng. Đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị 477. Đến từ Lữ Thụ kinh ngạc một chút, mọi người khách khí như vậy, đồng học là đáng yêu đồng học phụ huynh là đáng yêu phụ huynh a, bất quá hắn không kịp quản những này, Lữ Thụ quay đầu đi qua đối Tây Phệ nhỏ giọng nói, lão sư, ta là cô nhi, cho nên mình tới nghe một chút chúng ta nội dung của buổi họp, quán triệt một chút hội nghị tinh thần. Tây Phệ kinh dị dưới, hắn mới biết được Lữ Thụ lại là cô nhi. Nghĩ nghĩ, người gia trưởng này sẽ xác thực rất trọng yếu, là nhất định phải tham gia, vì vậy nói, vậy được, ngươi đi theo mở đi. Được rồi, Lữ Thụ nói xong cũng mình chạy tới bồ đoàn bên trên ngồi đi, lưu lại một đống phụ huynh trong gió lộn xộn, bọn hắn giống như minh bạch vì cái gì nhà mình hài tử nhất lên con hàng này sẽ cắn răng nghiến lợi, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không. Tất cả phụ huynh lần lượt tiến bang, chỗ ngồi đều là vô tự, muốn ngồi cái nào an vị đâu, kết quả chính là Lữ Thụ bên cạnh nửa ngày đều là trống không, cuối cùng thực sự không có cách nào mới có người bắt đầu hướng bên cạnh hắn ngồi, đơn giản tự mang kháng cự quan hoàng cảm giác. Tây Phệ bắt đầu điểm danh, lấy học sinh danh tự chúc phụ huynh, xác nhận ai không có tới, chúc qua danh tự còn muốn tại bảng biểu bên trên ký tên, xác nhận hắn tới, ý là chứng minh ta phải nói cho ngươi đồ vật, xác thực truyền tới. Lữ Thụ nghe điểm danh nghe nửa ngày, kết quả chợt phát hiện Khương Thúc Y danh tự lại bị Tây Phệ cho lướt qua, đối phương cũng không có tham gia người gia trưởng này sẽ ý tứ, hắn bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ, lúc ấy tại di tích bên trong Trung Ngọc Đường rõ ràng ngay tại che chở Khương Thúc Y, sợ hắn đi theo xuống di tích xảy ra chuyện, kết quả lần này, trọng yếu như vậy học phụ huynh cũng nói không đến liền không đến, mà lại Tây Phệ rõ ràng cảm kích, lại nói Khương Thúc Y trong nhà tại Thiên La Địa Võng bên trong đến cùng là cái gì bối cảnh, những đại gia tộc kia có thể hay không đã bắt đầu đối Thiên La Địa Võng tiến hành thẩm thấu. Dù sao đây là một khối mới bánh gato, phi thường mới, ai cũng nghĩ đến ăn được một ngụm cũng rất bình thường, không có chiến sự thời điểm, người tu hành nhóm đối với dân chúng kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng là đối với những cái kia quyền cao chức trọng người liền không đồng dạng đi, người tu hành có thể dùng tới làm bảo tiêu loại hình nhân vật A, phổ thông bảo tiêu nào có người tu hành hung ác, căn bản không phải một cái cấp bậc tốt A. Chúc xong tên Tây Phệ đứng tại trên giảng đài nhìn quanh tất cả mọi người bình tĩnh nói, di tích bên trong phát sinh sự tình chắc hẳn các học sinh đã cho các ngươi nói. Chuyện này chúng ta cũng không có yêu cầu giữ bí mật, chính là muốn cho mọi người một cái suy nghĩ thời gian, chắc hẳn mọi người hiện tại đã suy nghĩ không sai biệt lắm đi. Một vị phụ huynh mở miệng nói, chúng ta biết lần này nhưng thật ra là một sai lầm, chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng chúng ta hy vọng có thể nhận được cam đoan, các ngươi về sau sẽ không lại để bọn nhỏ đặt mình vào nguy hiểm. Tây Phệ trầm ngâm mấy giây bỗng nhiên mở miệng nói ra, vị phụ huynh này khả năng không có minh bạch ta ý tứ, ý của ta là... lo lắng cho mình hài tử nguy hiểm có thể thối lui ra khỏi, chúng ta không ép ở lại, rời khỏi học sinh công pháp sẽ bị phong ấn, vĩnh sinh không được lại mở.